Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bán hàng tươi cười đón tiếp. Đồng chí, anh có mắt nhìn lắm đấy. Đây là mẫu áo dạ mới nhất vừa nhập về hôm nay. Anh định mua cho vợ phải không? Đúng vậy, chiếc áo này giá bao nhiêu? Hơi đắt đấy, 35 đồng, nhưng không cần phiếu, anh chỉ cần trả tiền là được. Nghe vậy, Lục Trầm cũng không ngạc nhiên. Lương tháng của anh chỉ hơn 70 đồng. Mua chiếc áo này đồng nghĩa với việc tiêu mất nửa tháng lương. Nhưng anh không bận tâm. Cô bán hàng sợ anh do dự vì giá cả. Liền nói thêm, giá có hơi cao, nhưng chiếc áo này mặc suốt 10 năm cũng không lỗi mốt. Chúng tôi có hóa đơn đầy đủ. Chất lượng đảm bảo, Lục Trầm không thấy đắt, mà chỉ nghĩ đến Chiêu Chiêu thích ăn mặc đẹp. Tặng cô chiếc áo này, chắc chắn cô sẽ vui. Được, lấy cho tôi một chiếc. Cô bán hàng lập tức tươi cười. Anh thật là hào phóng. Vợ anh cao bao nhiêu? Nặng khoảng bao nhiêu? Tôi sẽ chọn đúng kích cỡ giúp anh. Lục Trầm hơi nhíu mày. Anh chưa từng hỏi kỹ về chiều cao, cân nặng của Chiêu Chiêu, nhưng có thể ước chừng. Cô ấy cao khoảng 1m63, nặng tầm 45kg. Vậy thì chiếc này chắc chắn vừa vặn. Cô bán hàng nhanh chóng chọn một chiếc áo phù hợp, rồi vui vẻ gói lại. Anh cứ yên tâm, nếu không vừa có thể mang đến đổi. Được, gói lại giúp tôi. Sau khi nhận áo, Lục Trầm lấy ví, rút 3 tờ 10 đồng, 2 tờ 2 đồng và 1 tờ 1 đồng, vừa đúng 35 đồng, đưa cho cô bán hàng. Cô bán hàng đếm lại tiền rồi cười nói, đồng chí, không giấu gì anh là người đàn ông hào phóng nhất mà tôi từng gặp khi mua áo cho vợ. Vợ anh nhất định sẽ rất cảm động. Lục Trầm chỉ cười nhẹ, không nói gì, rồi cầm túi rời đi. Anh không về khu nhà gia đình ngay, vì lúc này mới hơn 5 giờ rưỡi. Sau khi quay lại doanh trại, anh sắp xếp công việc với cấp dưới. Nghe Vương Đức Thuận báo cáo tình hình trong ngày. Đến khi xử lý xong mọi chuyện, trời đã tối hẳn. Khi anh về đến nhà, Tần Chiêu Chiêu vừa lúc bày xong bữa tối lên bàn. Nhìn thấy anh mang theo một túi đồ của cửa hàng quần áo, cô hơi ngạc nhiên. Lục Trầm bước đến, đặt túi vào tay cô. Tặng em cái này. Tần Chiêu Chiêu nhận lấy, tò mò hỏi, gì vậy, mở ra xem có thích không? Anh vừa nói vừa đặt túi thực phẩm và đồ dùng lên bàn. Tần Chiêu Chiêu liếc nhìn vào túi, đã thấy màu đen của chiếc áo lộ ra. Thật ra, cô không thích mặc đồ đen, trừ quần áo mặc dưới. Nhưng khi mở túi ra, nhìn thấy kiểu dáng chiếc áo, cô không kìm được nụ cười. Chiếc áo có cổ vest thanh lịch, hàng khuy đôi tinh tế, độ dài vừa đến đầu gối, kiểu dáng ôm eo, rất tôn dáng. Thời tiết sắp tới sẽ ngày càng lạnh, khi rời quê lên đây, cô chỉ mang theo quần áo mùa hè và một ít đồ mùa thu. Cô còn đang định dành thời gian đến thành phố Đông Lăng để mua vài bộ quần áo ấm. Không ngờ Lục Trầm lại mua cho cô trước. Hơn nữa còn là kiểu áo mà cô thích nhất. Tần Chiêu Chiêu đặt chiếc áo lên giường, vui vẻ ôm lấy eo Lục Trầm, giọng ngọt ngào đầy nũng nịu. Nay đâu phải ngày lễ, sao tự dưng anh mua quần áo cho em thế? Lục Trầm cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, khẽ cười. Lúc nhìn thấy chiếc áo này, anh nghĩ ngay đến em. Em mặc vào chắc chắn rất đẹp, thế nên anh mua. Tần Chiêu Chiêu khẽ vuốt lớp vải mềm mại, mắt ánh lên niềm vui. Áo dạ không rẻ đâu, chắc tốn không ít tiền nhỉ? Lục Trầm cười thoải mái. Tiền có là gì chứ, anh kiếm tiền cũng chỉ để em tiêu thôi. Em vui thì anh cũng vui. Mặc thử xem nào. Anh ước lượng kích cỡ khi mua đấy, nếu không vừa thì còn đổi lại được. Tần Chiêu Chiêu buông eo anh ra, cầm chiếc áo khoác lên mặc vào. Cô xoay một vòng trước gương, rồi quay lại hỏi anh. Áo vừa vặn, thế nào hả? em mặc có đẹp không? Lục Trầm chăm chú nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương. Đẹp, em mặc gì cũng đẹp. Tần Chiêu Chiêu vốn ít khi mặc áo đen, nhưng chiếc áo này lại khiến cô nổi bật hơn bao giờ hết. Làn da trắng mịn của cô càng thêm rạng rỡ trong sắc đen thanh lịch. Lục Trầm cũng không kiềm chế được, bước lên phía sau, vòng tay ôm cô vào lòng, cằm tựa nhẹ lên vai cô. Hai người họ nhìn nhau qua chiếc gương lớn, hình ảnh phản chiếu trông vô cùng đẹp đôi. Đúng là đôi trai tài gái sắc. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười không ngừng, rồi ngước lên nhìn anh. Lục Trầm, đợi khi nào có thời gian rảnh, chúng ta đến tiệm chụp ảnh chụp một tấm hình chung nhé. Được, đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Tần Chiêu Chiêu giật mình, khẽ nhíu mày, muộn thế này, ai nhỉ? Lục Trầm cũng có chút ngờ vực, buông cô ra rồi đi ra mở cửa. Sau bữa tối, Chu Phú Quý liền dẫn Lý Kiều Kiều đến nhà Lục Trầm. Ở vùng núi này, buổi tối chẳng có gì để giải trí. Mọi người thường ăn cơm xong là đi nghỉ ngơi. Anh ta sợ đến trễ sẽ làm phiền người ta, nên vừa ăn xong liền mang quà đến tạ ơn. Tới trước cửa nhà Lục Trầm, anh ta giơ tay gõ hai tiếng. Bên trong vang lên giọng nói trầm ổn của Lục Trầm. Ai đấy? Tôi là Chu Phú Quý. Vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra. Chu Phú Quý kỳ kịch cởi mở. Không làm phiền hai người nghỉ ngơi chứ? Không đâu, chúng tôi còn chưa ăn cơm. Vào đi, Chu Phú Quý và Lý Kiều Kiều bước vào sân. Lúc này, Lục Trầm mới chú ý thấy trên tay Chu Phú Quý là một túi quà. Anh lập tức hiểu ý. Chu Phú Quý, anh mang quà đến làm gì? Chu Phú Quý cười, giọng điệu chân thành, không có gì to tát, chỉ là chút lòng thành thôi. Vợ anh đã cứu Lý Kiều Kiều, tôi thật sự không biết cảm ơn thế nào. Mong anh đừng từ chối, đây là lần đầu tiên tôi làm việc này, anh đừng làm tôi khó xử. Lục Trầm không phản ứng gì, nhưng Tần Chiêu Chiêu bật cười trước sự nhiệt tình của Chu Phú Quý. Lục Trầm, Phó Doanh trưởng Chu đã nói vậy rồi, anh đừng khách sáo với anh ấy nữa. Tôi nhận tấm lòng này. Phó Doanh trưởng Chu, nhà tôi có rượu ngon, hay là anh với Lục Trầm uống một ly nhé. Cách chương.